Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, mở điện. 6 canh, Lãnh Phi cười nói, bệ hạ nhớ luyện cái này, đương nhiên có thể, giống như ngươi tâm pháp, là bảo vật vô giá, thật muốn truyền cho ta. Đường Hạo Thiên hừ nói, có thể khiến người ta sống được càng nhiều. Đây so cái gì đều chân quý, như tâm pháp này, thường thường được người đều là bí chi lại bí. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ tiếc lòng ta đây pháp truyền bá gian nan, bất quá cũng may cho dù không luyện được, cũng không có gì chỗ hại. Ngươi có ý gì? Đường Hạo Thiên trầm giọng nói. Lãnh Phi cười nói, để cho tất cả mọi người đều luyện cái này, hoàng thượng cảm thấy thế nào? Ngươi là điên rồi sao? Đường Hạo Thiên đoạn quát một tiếng. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn đến hắn. Đường Hạo Thiên quát lên, ngươi biết ngươi tâm pháp này truyền đi sẽ cải biến thiên hạ đại thế, sẽ thành tình trạng gì sao? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Đường Hạo Thiên nói, ngươi tâm pháp này có thể khiến người ta sống bao lâu? Lãnh Phi nhìn về phía Đường Lan. Đường Lan nói, bây giờ nhìn lại, ít nhất có thể sống 200 năm, đem thọ nguyên tăng lên gấp đôi, thậm chí luyện được rồi, có thể sống được lâu hơn. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, ngẫm lại xem đi, nguyên bản 100 năm sẽ chết, hiện tại làm đến 200 năm, không cần quá lâu, ba đời sau đó, chúng ta Đại Vũ liền không chịu nổi nhiều người như vậy. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, nhân khẩu quá nhiều cũng là đại phiền toái, đất đai là có giới hạn, nhiều người như vậy mà trong đất sinh lương thực không đủ, chẳng lẽ muốn mạnh mẽ chết đói? Lãnh Phi trầm ngâm một hồi, cười nói, ngược lại ta suy xét không chu toàn bộ. Đường Hạo Thiên hừ nói, ngươi đây tâm tính, sao có thể làm nhà làm chủ? Một bức người hiền lành lòng dạ, thật sự coi chính mình là đạo tôn là thần tiên. Lãnh Phi nói, tâm pháp này cũng chỉ là kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng không có thể gia tăng thực lực. Hà tất cái gì của mình đều là quý a? Đường Hạo Thiên cười lạnh nói, kéo dài tuổi thọ, những cái kia đáng chết lão gia hỏa không chết được, há chẳng phải là tăng cường những tông môn kia thực lực. Đường Lan nói, phụ hoàng, như tâm pháp này, chỉ chính mình luyện, xác thực quá đáng tiếc. Nàng biết rõ Lãnh Phi vì sáng chế ra tâm pháp này mất bao nhiêu khổ tâm, hao bao nhiêu tâm huyết, không đành lòng hắn một lời tâm huyết bị đem gác xó. Huống chi, nàng cũng cảm nhận được không còn sống lâu nữa tuyệt vọng cùng thống khổ. Đường Hạo Thiên hừ nói, ngây thơ. Thiên Vũ nói, liền nghe hoàng thượng đi, trước tiên không vội đem tâm pháp truyền ra ngoài, chỉ chừa người trong nhà luyện một chút là tốt rồi. Lãnh Phi ôm quyền xá gật đầu. Đường Hạo Thiên nhìn về phía hắn, lắc đầu một cái, trong bụng vừa là hâm mộ vừa ghen tị, quả nhiên không hổ là thiên lôi chi thể, vạn năm vừa ra kỳ tài, loại này tâm pháp đều có thể sáng tạo ra. Tiếp tục như thế, sợ rằng Đại Vũ Giang Sơn thật muốn họ Lãnh, không thể họ Đường rồi, mình có thể rất tốt trợn to hai mắt. Phụ hoàng, vậy chúng ta liền cáo từ. Đường Lan nói, còn muốn đi về Thiên Hoa Tông, Lãnh Phi trưởng lão điện đã xây xong, đang chờ hắn đi, cấp bách cái gì? Đường Hạo Thiên hừ nói. Lãnh Phi ôm quyền xá cười nói, hoàng thượng, nương nương, cáo từ trước. Dứt lời không đợi Đường Hạo Thiên cùng Thiên Vũ nói chuyện, mang theo Đường Lan biến mất, còn chưa lập gia đình, đã cùi trỏ ra bên ngoài rồi. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, nhìn một chút ngươi con gái tốt. Hắn nháy mắt liền nhìn thấu Đường Lan tâm tư, nàng là sợ mình đem nam cảnh chuyện áp đến Lãnh Phi trên thân, không muốn để cho hắn ra chiến trường, cho nên không ngừng bận rộn chạy. Thiên Vũ cười nói, nàng cũng là lo lắng, thật vất vả không cần chết sớm, Vạn nhất Lãnh Phi có chuyện bất trắc, để cho nàng sống thế nào? Lãnh Phi vận khí, tại sao có thể có không hay xảy ra? Đường Hạo Thiên hừ nói, nàng sợ ta dùng Lãnh Phi, ta còn không muốn dùng hắn a. Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói, Lãnh Phi thiên lôi chi thể, siêu thoát vận mệnh, Lan Nhi có thể nhìn thấu đừng vận mệnh người. Hết lần này tới lần khác không thấy được Lãnh Phi, cũng đủ khó chịu, một mực lo được lo mất, lo lắng sợ hãi, điều này cũng đúng. Đường Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, không bớt lo a. Thiên Vũ nói, người hoàng thượng kia chuẩn bị phái ai qua đi thu thập tàn cuộc? Không phải là ngự giá thân trinh đi, ta đang có ý đó. Đường Hạo Thiên cười nói, hiện tại Thiên Vũ ngươi đã không sao cả rồi, cũng đừng ở nữa Thiên Sơn nhìn, theo ta hồi cung. Thiên Vũ bật cười nói, hoàng thượng, hay quên đi, để cho Lan Nhi đến giúp ngươi đi. Hừ, nhà đầu này hết sẽ không đáp ứng. Đường Hạo Thiên hừ một tiếng nói, nàng là hận không được cả ngày lẫn đêm dính vào Lãnh Phi trên thân. Kia cam lòng phân lái một hồi. Lan Nhi không phải phải về đến thành thân nha, sẽ để cho nàng giúp lần này, đánh thắng trận lại thành thân, cũng không khí vui mừng. Thiên Vũ nói, Đường Hạo Thiên lộ ra nụ cười, cái chủ ý này không tồi, vậy để cho Nhất Phàm đi qua mời nàng trở về. Thiên Vũ nói, Đường Hạo Thiên ha ha cười nói, Thiên Vũ không hổ là Thiên Vũ, Nhất Phàm đi qua. Lãnh Phi không lời nào để nói, cự tuyệt không phải. Thiên Vũ tự nhiên cười nói, uyển như thiếu nữ hoạt bát, nàng bỗng nhiên không lo lắng nữa 2 năm sẽ chết, tâm cảnh một hồi buông lỏng, thế gian trở nên cực kỳ sinh động thú vị, tâm cảnh tuổi trẻ rất nhiều. Lãnh Phi cùng Đường Lan sánh vai chạm ở một tòa trước đại điện. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong cùng Phương Thi Nghệ Chu Ly bọn họ đều đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn đến chỗ ngồi này khi thế sừng sững đại điện, Lãnh Phi thở dài nói, sư phụ, đây là làm lớn ra gấp đôi a. Hắn vốn chỉ muốn thành lập một cái khoảng 4 mét, ở đây vừa rộng rãi cũng thoải mái đại điện, có thể bây giờ nhìn lại, chính là cao 10 mét, lớn như vậy điện vào ở. Nhất định là trống rỗng không thoải mái. Ngươi nguyên lai thiết kế, tiểu gia tử khí 10 phần. Từ Quý Phúc khoát tay một cái nói, ta vừa nhìn thì không được, trực tiếp biến thành loại này, nhìn một chút như thế nào? Khí phái đi. Lãnh Phi nói, mình ở khí phái để làm gì? Ngươi đây là phải làm thần linh điện, tương lai nhất định là thần bí tôn quý chi địa, làm sao có thể như vậy tiểu gia tử khí. Từ Quý Phúc hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái không còn phân biệt. Từ Quý Phúc nói tới cũng chưa bồi thường không có đạo lý. Phương Thi Nghệ nói, Lãnh Phi, ngươi muốn loại kia kỳ thạch, chúng ta cũng tìm được, ngươi vào xem một chút có thể hay không dùng. Lãnh Phi chân mày cau lại, cất bước vào đại điện. Trong đại điện tia sáng sáng ngời êm dịu, không chỉ là bởi vì cửa sổ, cũng bởi vì bày mấy chục viên dạ minh châu, cho dù ở buổi tối, cũng là sáng như ban ngày. Những này dạ minh châu đều to cỡ nắm tay nhỏ, tản ra dịu dàng sáng bóng, thấy Đường Lan cũng líu lưỡi. Đại Vũ Hoàng cung cũng không có như vậy xa hoa. Lãnh Phi ánh mắt chính là rơi vào mấy viên óng ánh trong suốt viên châu bên trên. Đây 6 viên viên châu đang lơ lửng giữa không trung, thật giống như có lực lượng vô hình nâng, lẳng lặng bất động, thấy Đường Lan rất nghi hoặc. Lãnh Phi cười nói, đây là niệm thạch. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Phương Thi Nghệ cười nói, Lãnh Phi nói ra thời điểm, chúng ta còn thật không biết. Sau đó thông qua đủ loại quan hệ, rốt cuộc vẫn tìm được, sợ rằng thế gian cũng chỉ có đây 6 viên niệm thạch. Đây có gì dùng? Đường Lan hỏi. Lãnh Phi cười nói, ngày sau thì biết rõ rồi. Đã có niệm thạch, kia thần linh điện liền có thể mở điện. Ha ha, Từ Quý Phúc cười to. Chu Trường Phong mọi người cũng đi theo cười mỉm. Một khi thần linh điện mở điện, vậy ý nghĩa thần minh cảnh cao thủ sẽ từng bước xuất hiện. Thiên Hoa Tông nhảy một cái liền trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Ngày mai thôi, Lãnh Phi nói, được, bắt đầu ngày mai, thần linh điện chính thức mở điện. Từ nay về sau, phàm là có cống hiến trọng đại đệ tử, đều có thể nhập thần linh điện lĩnh hội. Lúc này tông chủ Lý Bình Trung xuất hiện, trầm giọng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.